Người chiến thắng Lang Lang, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng bị Giang Hàn hét vào mặt, cô thở dài sâu, cầm túi của mình lên và bước ra khỏi xe, không còn gì để nói, yêu hoàn toàn không thể nói chuyện được. Từ kính chắn gió phía trước, Giang Hàn buồn bã nhìn thấy Vương Tải Vũ đứng bên cạnh chiếc Lamborghini cam rực rỡ, mặc một bộ đồ trắng nhạt. Lương Mộng với bộ trang phục tươi sáng, từ từ bước về phía anh ta. Cảnh tượng ấy thật đẹp, tuổi trẻ đầy sức sống, xe sang, đường hoa đầy lãng mạn. Còn anh, chỉ là một người đàn ông trung niên bất lực và đầy mệt mỏi. Giang Hàn đau đớn cúi đầu, những ngón tay trắng dài của anh che khuất trán, nhưng không che được nỗi buồn trong lòng. Giang gia, điện thoại từ Vạn Hạnh thúc giục chúng ta về hợp đồng. Đúng lúc này, người thư ký ngồi phía trước ngắt ngang một cách không hợp thời. Họ thúc ép quá gắt. Họ nói nếu hôm nay chúng ta không đưa ra phản hồi chắc chắn, họ sẽ bán cho người khác. Một đòn giáng mạnh vào thời điểm khó khăn, Giang Hàn kiệt sức, ngả người tựa vào ghế, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Trên đường về, Lương Mộng không nói lời nào. Vương Tải Vũ nhận thấy tâm trạng của cô không tốt, cố gắng nói đùa để làm cô vui. Tối nay chúng ta ăn gì? Lẩu, nướng hay đồ Nhật? Lương Mộng vẫn im lặng, Vương Tải Vũ tiếp tục xoay vô lăng. Cố nói thêm, hay chúng ta đi massage chân, ở tiệm massage có đồ ăn miễn phí mà, tôi muốn về thăm chị tôi. Lương Mộng ngắt lời, giọng cô nhẹ nhàng. Vương Tải Vũ hơi bối rối, tay cầm vô lăng chệch sang một bên, không biết nên lái xe về hướng nào. Hôm nay, khi bất ngờ gặp lại Giang Hàn, Lương Mộng nhận thấy anh đã già đi rất nhiều. Trước đây, anh ở tuổi 38 nhưng trông chỉ như 30. Còn hôm nay, anh trông đúng với tuổi. Đôi mắt sâu hằn mệt mỏi. Lương Mộng đột nhiên nhớ đến chị gái Lương Tỉnh. Cô đã dọn ra ngoài sống hơn một tháng. Và chị gái cô cũng dường như biến mất. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Chị ấy từng nhắn tin vài lần. Thậm chí chuyển khoản cho cô. Nhưng Lương Mộng không hồi đáp. Ở Long Tuyền, dấu vết của chị gái cô gần như bị xóa sạch. Điều này làm cô cảm thấy lo lắng. Không được, cô phải về thăm chị gái. Lái xe về biệt thự Đàn Sơn đi. Lương Mộng nói với Vương Tải Vũ. Vương Tải Vũ thấy nét mặt nghiêm túc của cô, không hỏi thêm gì, chỉ đạp mạnh chân ga, đóng vai trò tài xế đắc lực. Không đúng, đường này phải rẽ trái, anh đã mở định vị rồi cơ mà. Khi gần đến khu biệt thự, Lương Mộng phát hiện Vương Tải Vũ đi nhầm đường. Vương Tải Vũ cười đáp, đại tiểu thư, cô rời nhà hơn một tháng rồi, lại đi tay không sao. Phía bên phải có một tiệm hoa. Thật sự tôi phục cô luôn. Lương Mộng không nghĩ tới việc này, nhưng Vương Tải Vũ đã nghĩ trước. Khi làm hài lòng phụ nữ bằng cách cung cấp giá trị cảm xúc, Vương Tải Vũ đúng là chuyên gia. Lương Mộng ôm bó hoa tím trắng xen lẫn xanh dương, bước vào khu vườn quen thuộc. Chỉ mới rời đi hơn một tháng, nhưng giờ đây nơi này đã trở nên xa lạ. Cô ngước nhìn lên, rèm cửa màu xanh đậm ở tầng 2 vẫn buông kín. Cô không thể thấy chị gái ngay lập tức. Lương Tỉnh đang tập yoga một mình trên sân thượng, bất ngờ thấy Lương Mộng quay về, cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô chưa kịp kết thúc bài tập, vội vã đứng dậy và làm căng dây chằng khiến cô đau, nhưng vẫn cố giấu nét mặt khó chịu. Ngồi đi, Lương Tỉnh khoác khăn tắm lên vai, làm như không có chuyện gì, kéo Lương Mộng ngồi xuống dưới tán dù. Chị, tim Lương Mộng đột nhiên đập nhanh, tràn ngập cảm giác tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rời nhà mà không nói lời nào, để lại chị gái một mình trong biệt thự. Mặc dù có Giang Hàn ở bên chăm sóc, nhưng Lương Mộng không biết chị mình thực sự sống thế nào. Hai chị em im lặng ngồi nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì, cuối cùng Lương Mộng cố gắng bắt chuyện. Chị, dạo này chị không đến Long Tuyền nữa, có phải vì em? Ai ngờ Lương Tỉnh lại nói khác hẳn, chị không đến Long Tuyền, vì em ở đó làm rất tốt. Gì cơ? Lương Mộng hoàn toàn bất ngờ, đây có phải là người chị gái trước đây luôn can thiệp vào mọi chuyện của cô không? Sự khen ngợi bất ngờ khiến Lương Mộng không biết nên phản ứng thế nào. Thời gian em rời nhà, chị đã suy nghĩ rất nhiều. Lương Tỉnh đứng dậy, nhìn ra vườn, em đã trưởng thành rồi, chị cũng nên rút lui. Chị, em không có ý đó, Lương Mộng vội vàng giải thích, nhưng Lương Tỉnh vẫn giữ tính cách của mình. Cô ngắt lời Lương Mộng, chị nắm giữ 35. Cổ phần của Long Tuyền, Giang Hàn nắm 30, em 15, và cổ đông nhỏ nắm 20. Chị, Lương Mộng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng khi thấy vẻ nghiêm túc của chị gái. Cuộc gặp gỡ giữa hai chị em sau hơn một tháng xa cách không có cái ôm an ủi hay những lời thổ lộ chân tình, chỉ là sự tính toán lạnh lùng về cổ phần. Chị mệt rồi, Lương Tỉnh quay người lại, gương mặt trắng bệch, chị muốn bán 35 cổ phần của mình để rút lui và tận hưởng cuộc sống. Chị, Lương Mộng đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống trong hoang mang. Cô bị cú sốc này đè bẹp, từ nhỏ đến lớn, Lương Tỉnh không hề nói với cô như thế. Chị gái cô luôn nói rằng, Long Tuyền là thứ chị giữ cho Lương Mộng, 35. Cổ phần sẽ chuyển giao cho cô khi cô trưởng thành, để cô không chỉ là CEO mà còn là người nắm quyền thực sự của Long Tuyền. Bây giờ nói đến, bán cổ phần, cô không thể chấp nhận điều này. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng xa nhà, Lương Mộng gặp lại chị mình, và ngay lập tức nhận được thông báo gây sốc này. Chị, không phải, Lương Mộng lắp bắp. Nhưng Lương Tỉnh lại rất rõ ràng trong suy nghĩ. Cô lạnh lùng gỡ khăn tắm khỏi vai và ngồi xuống lại. Em nghe chị nói này. Lương Tỉnh tiếp tục. Chị đã cống hiến 10 năm cho Long Tuyền. Đây là phần xứng đáng của chị, đúng không? Cách Trương,